Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 511, Xuyên Thục xuất hiện hắc hóa Pokemon. Băng, ầm ầm, đột nhiên, một thân ảnh rơi vào tràng địa thượng, khơi dậy nồng nặc yên vụ. Mà đến khi yên vụ tán đi, một con hai mắt chuyển Uzumaki hình Omega đang nằm ở một cái trong hầm. Điện, cái này, tình huống gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao bên trên phút chốc Omega còn chiếm theo ưu thế? Có thể một giây kế tiếp liền. Thép cánh sát, nhìn Latios dần dần từ rõ ràng sáng trở nên ảm đạm cánh. Mây ánh mắt ngưng trọng. Latios không có nhận đến mê người ảnh hưởng sao? Chịu đến mê người ảnh hưởng? Ngươi đang nói đùa sao? Pháp tắc cấp mê người tuy lợi hại, nhưng cường đại cũng phải có cái hạn độ. Nơi đây có thể không phải trò chơi. Tuyệt chiêu chúng liền nhất định sẽ bị hạn chế bao nhiêu cái hiệp. Ở chân thật Pokemon quyết đấu bên trong, bất kỳ cái gì tình huống đều có thể xuất hiện. Latios hoàn toàn chính xác chúng mê người. Cái này, ngược lại là Diệp Huyền sai lầm, bởi vì hắn là thực sự không ngờ tới sẽ xuất hiện tại loại tình huống này. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không sợ những thứ này đặc thù trạng thái. Siêu khắc chi lực có thể siêu việt tất cả ràng buộc. Tự nhiên cũng bao quát những thứ này đi bắp. Bất quá Latios cũng không có tiếp nhận Diệp Huyền trợ giúp. Ở chính giữa mê người phía sau, Latios vẻn vẹn chỉ là hỗn loạn mấy giây, liền lập tức khôi 873 phục bình thường. Latios quá mạnh mẽ, ý chí cũng vượt quá tưởng tượng kiên định, mây rất nhanh thì đoán được nguyên lý trong đó. Hỗn loạn loại tuyệt chiêu, thoạt nhìn rất khó đối với mạnh mẽ như vậy Pokemon sản sinh hiệu quả a. Quá dễ dàng bị tránh thoát. Mây quan sát đến Diệp Huyền, không ngừng phân tích hắn sở triển hiện lực lượng, hy vọng có thể tìm được hợp lý chiến thuật. Chiến thắng Diệp Huyền là ngươi thắng, Diệp tiên sinh. Tiểu Cúc Nhi cùng Diệp Huyền nắm tay, sau đó đem tam hạp đạo quán vĩnh cửu huy chương đưa cho Diệp Huyền. Diệp tiên sinh thực sự rất mạnh, Latios cũng cường đại vượt quá tưởng tượng. Cực kỳ hy vọng có thể ở đại tái bên trên, lại theo Diệp tiên sinh giao thủ. Ta cũng rất chờ mong. Đương nhiên, còn có mây, Tiểu Cúc Nhi đã cùng mây nói ra. Phi thường chờ mong cùng ngươi ở đại tái bên trên lại một lần nữa giao thủ. Chúng ta có đã lâu đều không chiến đấu qua đi. Đích xác có biết bao năm. Bên kia, Diệp Huyền cùng Trần Lão tiên sinh cũng nói xong sự tình. Toàn quốc đại tái lần này quá mức long trọng, bên ngoài trước tới tham gia bỉ tái cường giả, quả thực so với quá khứ 20 năm tổng cộng đều muốn nhiều. Mà cũng ý nghĩa, đơn thuần bằng vào một dạng nơi so tài, sợ rằng khó có thể chịu đựng lực lượng của bọn họ. Đặc biệt Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền xuất ra Groudon, lớn như vậy Pokemon, nơi so tài thực sự chứa chấp. Phía trước Tiểu Cúc Nhi nói Groudon không thể vào trận đấu phương tiện thời điểm. Diệp Huyền nghĩ nhưng thật ra là Groudon cùng Kyogre coi như có thể đi vào trận đấu phương tiện. Các nàng đầu cũng thực sự quá lớn. Bình thường đấu trường địa can vốn không có nơi sống yên ổn. Thật đánh nhau, hai cái mục tiêu sống. Sau đó mở màn chính là AOE toàn trường công kích. Cái này khó tránh khỏi có chút quá nhàm chán. Đương nhiên, không sử dụng phía trước nói Pokemon. Đây chẳng qua là đối với Tiểu Cúc Nhi các loại. Chờ, dị thế giới tới huấn luyện ra. Đối với cái này cái thế giới, cũng không có quy định như thế. Nói cách khác, miễn là Diệp Huyền đang cùng Tiểu Cúc Nhi đám người giao thủ thời điểm. Không cần những thứ này Pokemon. Còn như cái này cái thế giới bản thổ huấn luyện ra, cái kia tự nhiên là hoàn toàn không có hạn chế. Chẳng qua đến thời điểm ta dùng Groudon cùng Kyogre đi đánh những thế gia kia đệ tử, mà đang đối mặt Pokemon thế giới huấn luyện ra lúc dùng Mewtwo cùng Kyurem cùng với còn lại thần thú. Huống chi, coi như là tiểu Cúc Nhi các nàng, kỳ thực đã lưu lại rồi rất lớn lỗ thủng. Rayquaza, Mewtwo, Giratina, thời không song thần, Kyurem, Sunnier, Nhật Nguyệt thần, Necosma các loại, những thứ này siêu thần thú, tiểu Cúc Nhi có thể là hoàn toàn không có đề cập. Nói cách khác, chúng nó không ở cấm thi đấu tiêu chuẩn giá trị bên trong. Đương nhiên, những thứ này Pokemon bên trong, Diệp Huyền ngoại trừ Mewtwo cùng Kyurem bên ngoài, một con cũng không có. Bất quá Diệp Huyền tin tưởng, ở toàn quốc đại tái phía trước, hắn nhất định có thể đạt được kể trên Pokemon bên trong một bộ phận lớn. Dù sao, hắn hiện tại mới chỉ có chức nghiệp ngũ đoạn, ở toàn quốc đại tái phía trước, có thể được chức nghiệp lục đoạn cùng thất đoạn thưởng cho. Nếu như không phải là bởi vì thất đoạn trở lên đẳng cấp, cần thu được toàn quốc đại tái ở trên đối ứng danh từ, bị hạn chế, Diệp Huyền sợ rằng có thể trực tiếp đem hết thảy đẳng cấp tưởng thưởng truyền thuyết Pokemon đều được tay a, lấy thêm đến hai cái huy chương. Phải đi tìm hắc hóa Kyogre cùng hắc hóa Groudon, đem hai người này giải quyết phía sau, Lugia phòng trừng cũng có thể top 3 90 cấp, mà đến lúc đó, Lugia liền có thể top 3, thành vì chân thần hóa cấp Pokemon. Có nàng ở, Diệp Huyền cảm thấy không cần thiết lại nhạy hắc hóa đạo quán. Sau đó đem còn dư lại 7 hắc hóa đạo quán đều giải quyết cho. Liền lại là 7 con truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền phỏng chừng chính mình tại hoàn thành toàn bộ đạo quán khiêu chiến phía sau, hẳn là còn có thể còn lại đại khái chừng 2 tháng thời gian. Mà cái này gần 2 tháng, hoàn toàn có thể cho Diệp Huyền đi chủ động tìm kiếm hắc hóa thần thú, sau đó hết khả năng đem hóa thành nhà mình Pokemon chất dinh dưỡng, để cho khỏe mạnh trưởng thành. Diệp Huyền đã xưa đâu bằng nay, sợ hãi hắc hóa thần thú mà không dám tùy tiện cùng với chiến đấu thời đại trôi qua. Hiện tại, Diệp Huyền mới là hắc hóa thần thú ác mộng. Ở hắc hóa Arceus không cách nào đi tới cái này cái thế giới. Lại ở Pokemon thế giới cũng cần phù hợp Pokemon quyết đấu quy tắc tình huống bên dưới. Diệp Huyền thực sự không uổng cái gì. Hắc hóa Arceus quá mạnh mẽ, phải nó hoàn toàn tự do trước, đem tất cả có thể đề thăng lực lượng của chính mình đều nắm trong lòng bàn tay. Trong truyền thuyết Pokemon, hắc hóa Pokemon cho kinh nghiệm 4 loại đặc thù năng lực đề thăng. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác còn rất nhiều sự tình cần làm. Như vậy, chúng ta trước hết xuất phát. Đạo quán chiến hậu, Diệp Huyền cùng Mây ở tiểu Cúc Nhi dưới sự hướng dẫn, lại một lần nữa thật tốt du ngoạn chỗ ngồi này kỳ lạ tương lai thức thành trấn. Nhưng Diệp Huyền còn có một chút sự tình, cho nên không có biện pháp tiếp tục ở nơi này ở lâu. Liền ở ngày thứ hai, cùng tiểu Cúc Nhi cùng Trần Lão Gia Tử cáo biệt, hai người quyết định đi trước Xuyên Thục, đi khiêu chiến nơi đó phi hành đạo quán. Mà sở dĩ tuyển trạch Xuyên Thục, không chỉ là bởi vì đi vào trong đó đối với bây giờ Diệp Huyền mà nói tương đối dễ dàng, còn có một cái tương đối nguyên nhân đặc biệt. Có người ở Xuyên Thục bên kia phát hiện lời ngươi nói đen nhánh Pokemon, dạng gì nước sơn hắc Pokemon. Đúng như vậy, Trần Lão Gia Tử đưa cho Diệp Huyền một tấm hình, mặt trên có một con màu đen nhánh Pokemon, thân thể của nó dường như thủy tinh một dạng, vô cùng xinh đẹp, nhưng toàn thân cũng là màu đen, cho nên lại có vẻ cực kỳ quỷ dị cùng thần bí. Con này Pokemon, ta cũng cho Tiểu Cúc Nhi nhìn, nhưng nàng không biết nó, Tiểu Cúc Nhi cũng không biết. Diệp Huyền nhìn kỹ con này Pokemon, gì, cái này hình như là... Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.